Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, đối địch với võ môn thì lại làm sao? Thượng, chương 101, đối địch với võ môn thì lại làm sao? Thượng, đừng nói là bốn cái minh khí cảnh, mặc dù là trở lại bốn cái, trở lại 10 cái, cũng căn bản không phải là đối thủ của Tô Nguyệt Đàn. Vì lẽ đó võ môn nữ quái thất bại là nhất định. Hiện tại Lạc Phong muốn biết nhất là tại sao Tô Nguyệt Đàn cùng võ môn tứ quái lại ở chỗ này đánh tới đến. Rất rõ ràng, giữa bọn họ có cái gì bí mật không muốn người biết. Ở Lạc Phong nhớ nhung trong lúc đó, tứ quái liền lại nâng kiếm áp sát Tô Nguyệt Đàn. Ác liệt mũi kiếm xẹt qua không khí đến thẳng Tô Nguyệt Đàn chỗ yếu. Không có một chút nào thương hương tiếc ngọc tình cảm. Ai nha, bốn người các ngươi vẫn là như thế mất mặt a. Dĩ nhiên cũng không biết cái gì gọi là thương hương tiếc ngọc. Lạc Phong cái kia không có tim không có phổi âm thanh lại vang lên đến. Tiếng nói của hắn khiến vừa mới chuẩn bị phát động công kích tứ quái bước chân không nhịn được. Chính là một trận. Trong lòng bọn họ vào giờ phút này đều có một loại cấp thiết nếu muốn giết Lạc Phong kích động. Nhưng mà vẫn không có chờ bọn hắn quá nhiều đem tức giận trong lòng phát tiết lúc đi ra. Tô Nguyệt Đàn đã nắm lấy cơ hội này, hướng phía trước bước ra một bước, sau đó nhẹ nhàng đánh ra một chưởng. Một chưởng này đánh ra, nhất thời ngay ở Tô Nguyệt Đàn phía trước ngưng tụ ra bốn vệt màu trắng vầng sáng. Trong nháy mắt oanh đến tứ quái trên người, uy lực mạnh mẽ trực tiếp đem tứ quái cho chấn động bay ra ngoài. Thật vô dụng, bốn cái đại lão gia nhi lại bị một nữ đánh bại. Lạc Phong trào phúng là thấy phùng liền xuyên, nhìn thấy tứ quái bị Tô Nguyệt Đàn một đạo công kích đánh bại. Hắn đương nhiên là không quên được trào phúng một trận. Phốc, tứ quái đứng đầu Lý đại quái vốn là bị thương. Hiện tại lại bị Lạc Phong như thế một mạch, dĩ nhiên là trực tiếp một cái lão huyết phun ra ngoài. Trong nháy mắt liền thẩm thấu trước ngực hắn quần áo. Tiểu tử, ngày hôm nay mặc dù là xong không được nhiệm vụ, ta cũng phải trước hết giết đi ngươi. Lý đại quái dùng tay lau chính mình môi vết máu. Trong con ngươi lửa giận muốn thiêu đốt đến bạo, chợt hắn giận dữ đứng dậy. Mũi kiếm nhắm thẳng vào Lạc Phong mà tới. Bạch, nhìn thấy Lý đại quái muốn công kích Lạc Phong. Nguyên bản là cũng định mặc kệ Lạc Phong Tô Nguyệt Đàn không biết tại sao. Trong lòng đột nhiên xuất hiện một luồng không tên cảm giác. Khiến nàng không kìm lòng được liền bước chân nhẹ nhàng. Muốn đi ngăn cản Lý đại quái. Xeo xeo xeo. Ba đạo âm thanh gần như cùng lúc đó run rẩy. Ba đem đoàn kiếm xuất hiện ở Tô Nguyệt Đàn trước người. Nhìn dáng dấp là muốn ngăn cản Tô Nguyệt Đàn động tác. Đây là mặt khác ba quái ra tay rồi. Muốn chết, nhìn thấy còn lại ba quái ra tay ngăn cản chính mình. Tô Nguyệt Đàn trong miệng một tiếng lành lạnh tiếng quát phát sinh. Tay phải cực tốc vung lên, vẽ ra đạo vệt màu trắng tàn ảnh, liền như hình ảnh bất động như thế. Tô Nguyệt Đàn cất bước đi tới ba quái trước người thời điểm. Ba quái còn duy trì động tác của bọn họ. Này cũng không phải hình ảnh bất động, mà là bởi vì Tô Nguyệt Đàn tốc độ quá nhanh nguyên nhân. Ầm ầm ầm, chỉ thấy một tia sáng trắng từ trong ba người xẹt qua. Sau đó trực tiếp đánh về lập tức liền muốn công kích được Lạc Phong Lý đại quái. Này đạo bạch quang chính là Tô Nguyệt Đàn. Mà bạch quang cao nhất nơi là một cái do thuần túy nguyên khí ngưng tụ thành trường kiếm. Nhìn thấy mình lập tức liền có thể giết trước mắt cái này làm người ta trong lòng nổi giận thằng nhóc con. Nhưng mà Tô Nguyệt Đàn lần thứ hai ra tay ngăn cản hắn. Lý đại quái nhất thời liền không cam lòng giống lớn một tiếng. Cứ việc trong lòng hết sức không cam lòng, thế nhưng hắn cũng chỉ có thể lùi về sau. Tách ra Tô Nguyệt Đàn phong mang, dù sao hai người bọn họ trong lúc đó có thực lực trên chênh lệch. Trực tiếp va chạm hắn là căn bản thắng không được. Hoa ha ha, Tô bạn học thực sự là quá tuyệt, lại cứu ta một mạng a. Cho ngươi điểm cái tán. Lạc Phong hướng về phía Tô Nguyệt Đàn dựng thẳng lên một ngón tay cái. Sau đó lại một mặt thẹn thùng vẻ mặt. Giống ta loại này tướng mạo đẹp trai nam tử thực sự là không có cái gì có thể dùng để báo đáp. Không bằng ta liền lấy thân báo đáp đi. Lạc Phong lại một lần nữa thành công phát huy hắn vô liêm sỉ chết không biết xấu hổ tính cách. Có điều đổi lấy, chỉ là Tô Nguyệt Đàn lạnh lẽo vài chữ. Ngươi bây giờ rời đi, chính là đối với ta to lớn nhất báo đáp. Cái này không thể được. Lạc Phong nghe sau đầu riêu cùng chống bỏi như thế. 100 không đồng ý nói rằng, nói thế nào ngươi hiện tại cũng là ân nhân cứu mạng của ta. Ta làm sao có thể ở ân nhân cứu mạng gặp nguy hiểm thời điểm khí ngươi với không để ý đây. Lãnh hội lại Lạc Phong vô liêm sỉ sau. Tô Nguyệt Đàn trong lòng cũng bỗng nhiên có cùng Lý Đại Quái đồng dạng tâm lý. Nàng giờ khắc này cực kỳ muốn một cái tát đập chết trước mắt cái nụ cười này tiện tiện ra hòa. Hai người các ngươi, vẫn là đến địa phủ thời điểm lại nói nhảm nhiều như vậy đi. Lý Đại Quái âm u âm thanh ở Tô Nguyệt Đàn sau lưng vang lên. Đoàn kiếm trong tay đã nhấc lên, đâm hướng về Tô Nguyệt Đàn phía sau lưng, nhìn dáng vẻ của hắn. Lại là muốn một chiêu kiếm đâm thủng Tô Nguyệt Đàn cùng Lạc Phong hai người. Nhưng mà ngay ở Lý Đại Quái kiếm khoảng cách Tô Nguyệt Đàn phía sau lưng mấy centimet thời điểm, Tô Nguyệt Đàn thân thể bỗng nhiên xoay chuyển, lấy một phi thường quỷ dị phương thức tránh thoát khỏi công kích. Sau đó lại cách không đánh ra một trường. Một trường này phát sinh nguyên khí thẳng tắp oanh đến Lý Đại Quái trên lồng ngực. Cả người cao cao bay ngược ra ngoài, phốc, một ngụm lớn ân máu đỏ tươi phảng phất không cần tiền giống như từ Lý Đại Quái trong miệng. Phun ra, trên không trung phun ra một mảnh đường vòng cung duyên dáng. Sau đó Lý Đại Quái liền tầng tầng rơi xuống ở trên mặt đất. Lão đại, nhìn thấy Lý Biển rộng triệt để trọng thương, mặt khác ba quái từng cái đỏ cả mắt. Đang lúc này, một thanh âm bỗng nhiên vang lên, thật giống là từ bốn phương tám hướng đồng thời truyền đến. Nghe tiếng đã lâu Thiên Tâm cung thiên tài con gái Tô Nguyệt Đàn danh tiếng. Hôm nay gặp mặt quả nhiên là danh bất hư truyền. Âm thanh hạ xuống, một người đàn ông tuổi trung niên liền lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở Tô Nguyệt Đàn cùng. Tứ quái trung gian. Như đào gọt giống như bàng trên mang theo một luồng tựa hồ là từ lúc sinh ra đã mang theo cười nhạt. Võ môn người, Tô Nguyệt Đàn ánh mắt đầu ở cái này bỗng nhiên xuất hiện bên trong nam tử trên người. Người đàn ông trung niên mặc trường bào, hai tay gánh vác, ngạo nghễ mà đứng. Võ môn, võ tu, nghe được danh tự này thời điểm. Tô Nguyệt Đàn cái kia ánh mắt lạnh như băng bên trong thoáng hiện qua một vệt nghiêm nghị. Lóe lên một cái rồi biến mất nghiêm nghị. Võ môn võ tu, nàng nghe nói qua, bởi vì hắn còn có một ca ca, là võ môn ngoại môn đại trưởng lão đệ tử thân truyền. Đã nằm ở hóa linh cảnh đỉnh cao Vũ Hiên. Cứ việc võ tu nổi danh là bởi vì hắn cái này hóa linh cảnh đỉnh cao ca ca. Thế nhưng càng nhiều, hay là bởi vì võ tu bản thân thực lực, bởi vì bản thân của hắn, cũng là một tên hóa linh cảnh cường giả, mặc dù là ở hóa linh cảnh trung kỳ, thế nhưng cũng phải so với Tô Nguyệt Đàn này hóa linh cảnh sơ kỳ phải mạnh mẽ hơn nhiều lần. Có điều mặc dù như thế, Tô Nguyệt Đàn ngoại trừ ở trong lòng thêm ra một vệt nghiêm nghị sau, cũng không có sợ sệt. Võ tu ánh mắt thẳng tắp nhìn kỹ Tô Nguyệt Đàn, sau một lúc lâu không giống nhau, không chờ Tô Nguyệt Đàn mở miệng, hắn trước hết nói rằng, Tô cô nương quả nhiên là thiên tài, dĩ nhiên ở không tới 20 tuổi liền bước vào hóa linh cảnh. Nhưng, người hiện tại cũng là chỉ là hóa linh cảnh sơ kỳ mà thôi, mà ta nhưng là hóa linh cảnh trung kỳ. Võ tu trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt. Hai người chúng ta chênh lệch nói vậy chính ngươi cũng biết. vì lẽ đó nếu như ngươi bé ngoan phối hợp ta, là có thể khỏi bị một phen thống khổ. Đừng hòng, thanh quát một tiếng, Tô Nguyệt Đàn thế tiến công ác liệt nhằm phía Võ Tu. Vào lúc này Lạc Phong nhưng nhăn lại lông mày. Xem ý này, chính là võ môn cùng Thiên Tâm Cung trong lúc đó ân oán. Hai người này thế lực hắn đều là có hiểu biết. Võ môn chính là một tương tự với dị năng giả liên minh như vậy thế lực. Nói là thế lực, càng như là một liên minh. Bởi vì võ môn nội môn là ở mấy trăm năm trước thời điểm. Do ngay lúc đó vài đại hàng đầu thế lực tạo thành. Vì lẽ đó võ môn hình thể thực lực mạnh mẽ là không thể nghi ngờ. Mà Thiên Tâm Cung cũng chỉ là một đơn giản thế lực. Nếu như nắm hai người đến so với, thì tương đương với là sức mạnh của một người cùng 100 sức mạnh của cá nhân so với như thế. Thiên Tâm Cung chính là một người. Nói đơn giản, giữa hai người thực lực sai biệt không phải lớn một cách bình thường. Ngay ở Lạc Phong yên lặng mà hồi tưởng chút những tin tức này thời điểm, Tô Nguyệt Đàn cùng Võ Tu hai người chiến đấu cũng không có bất cứ hồi hộp gì phân ra được thắng bại. Hai người từng người một trưởng vỗ ra, tu vi so với Võ Tu muốn thấp cấp một, Tô Nguyệt Đàn trực tiếp sau nói ra vài bộ. Vừa vặn lùi tới Lạc Phong trước người, để Lạc Phong thuận thế liền đưa tay ôm lấy nàng, vào ngực rất nhuyễn rất thơm. Này hương là một luồng rất đặc biệt hương, bị người ôm lấy, Tô Nguyệt Đàn sắc mặt nhất thời hơi đỏ lên, ngay ở nàng chuẩn bị tránh thoát thời điểm. Bị Lạc Phong dùng càng chặt khí lực ôm, giao cho ta đi, Lạc Phong trong miệng, nhẹ nhàng bay ra bốn chữ này, cực kỳ nhẹ nhàng bốn chữ, nhưng là không tên cho Tô Nguyệt Đàn một luồng dị thường an lòng cảm giác. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.